Thần đạo Đan Tôn, chương 2568, cánh gà nướng, góc truyện audio.com, uy lực quá to lớn, vượt qua trình độ nhị liên phải có. Không hổ là đế tinh, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, bởi vì Lăng Hàn vận chuyển quy tắc lôi đình xác thực càng mạnh mẽ hơn, đây chính là dung hợp quy tắc của hai giới. Nhưng mà cảm giác đến thì có ích lợi gì, U Nguyên bị Lăng Hàn áp chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tất cả mọi người tê cả da đầu, hoàn toàn không lời. Bọn họ biết Lăng Hàn cũng là một vị đế tinh, nhưng hai đại đế tinh đánh nhau cùng cấp không phải đặc sắc lộ ra sao. Nhưng mà cục diện bây giờ là hoàn toàn nghiêng về một phía, U Nguyên ở vào hạ phong cực kỳ rõ ràng, căn bản chỉ có lực lượng chống đỡ. Đây là đế tinh áp chế đế giả còn tạm được, tại sao lại như vậy? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết tiến hóa lũy thừa của Lăng Hàn vô hạn tiếp cận 11 khái niệm này nghĩa là gì. Hắn hầu như vượt ra đế tinh một cấp độ, xác thực tương đương với đế tinh áp chế đế giả. Nổ quyền liền oanh, sắc mặt của U Nguyên càng ngày càng khó coi, hắn thủ đoạn ra hết, tuyệt chiêu gì cũng dùng rồi, nhưng trước sau bị Lăng Hàn áp chế không có tính khí. Sắp đến 100 chiêu, mà hắn cũng sắp không kiên trì được nữa. Hai mắt U Nguyên đỏ chót, hắn không cách nào khoan dung mình đánh nhau cùng cấp thua người khác, thậm chí chỉ là 100 chiêu mà thôi. Đi chết, hắn gầm dữ dội một tiếng, hoa sen trên trán trong nháy mắt có thêm 8 lá. Hắn thả ra áp chế tu vi, khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Oanh, sức chiến đấu của hắn nhất thời nổ tung, một trường cắt ra trực tiếp xé rách không gian, có thể trong nháy mắt liền cắt Lăng Hàn vụn vặt. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, đã lấy ra tiên ma kiếm, một kiếm ngang cắt. Phốc, cánh trái của U Nguyên phóng lên, huyết quang đầy trời, thật giống như thiên địa khóc lóc đau khổ. A, U Nguyên lùi lại, còn sót lại một cái cánh phất phới, hiển lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Hắn bạo phát thì đã có sao, đừng quên trong tay Lăng Hàn cũng có một đại sát khí, hắn là chống đỡ không nổi uy lực của tiên ma kiếm, mới bị ép đáp ứng đánh nhau cùng cấp với Lăng Hàn. Hắn trong cơn giận dữ muốn giết Lăng Hàn một cái xuất kỳ bất ý, nhưng không ngờ Lăng Hàn vẫn phòng bị hắn, kết quả ngược lại là cánh của hắn bị chém rớt một cái. Hắn thất bại, U Nguyên thất bại, đây là tiết tấu muốn lật trời sao? Bá này cũng thật đáng sợ, đánh nhau cùng cấp thắng U Nguyên chỉ cần khoảng chừng 100 triệu, yêu nghiệt đến không cách nào hình dung. Sau này, chính là thiên hạ của bá, thời đại của bá A. U Nguyên giận không nhịn nổi, thực lực chân thật của hắn không biết cao hơn Lăng Hàn bao nhiêu lần, nhưng bởi vì đối phương có một thần binh, để hắn không thể làm gì, mà đánh nhau cùng cấp lại không phải đối thủ của Lăng Hàn, để hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Điều này làm cho hắn nghĩ tới lần trước trong thiên viện đại chiến gặp phải mấy yêu nghiệt vô thượng, cũng từng để hắn cảm thụ qua vô lực như vậy. Không có ai ngăn cản nữa chứ? Lăng Hàn cười nói, hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra giá nướng, sau đó thu cái cánh của U Nguyên tới, nhổ lông, lại lấy nước trong vắt tẩy đi vết máu cùng cho bụi, phóng tới trên giá nướng. Chuyện này, tất cả mọi người đều nhe răng. Kìa mà cánh của U Nguyên A, tinh hoa của thiên sứ tộc có đại bộ phận ngưng tụ ở trong hai cánh, đối với những người khác mà nói đúng là vật đại bổ, nhưng ngươi lại ở trước mặt mọi người nướng, đây. Góc truyện audio.com, cũng quá không còn gì để nói đi. Bà nữ hồ nữ cười hì hì, đương nhiên lập tức gia nhập vào, bốn người phân ngồi một góc chờ cánh nướng chín, dĩ nhiên để người của khu vực thiên sứ nổi giận, trùng tộc cùng thánh thú thì khiếp sợ, đám ác ma thì bùng nổ ra tiếng hoan hô kinh thiên. Hãnh diện a, nín nhiều năm như vậy, khu vực ác ma rốt cục ra một thiên kiêu vô thượng, ngay cả U Nguyên cũng có thể đạp ở dưới chân. U Nguyên hận hận nhìn Lăng Hàn, muốn chiến thắng đối thủ này có hai biện pháp. Thứ nhất đi kiếm một vũ khí tuyệt thế sắc bén, có thể gánh vác được tiên ma kiếm. Thứ hai, hắn tiến thêm một bước nữa tu ra thập nhất bí, như vậy thực lực của hắn sẽ nhảy một cái bước vào thăng nguyên cảnh, vậy coi như chỉ là cách không một quyền cũng có thể đánh nổ Lăng Hàn thành thịt nát. Hai người so sánh, đương nhiên là cái sau càng thêm dễ dàng thực hiện. Hắn vung tay lên, xoay người rời đi, lưu lại chỉ có mất mặt, chẳng lẽ muốn thưởng thức những người này gặm nhấm cánh của mình sao? U Nguyên vừa đi, người của khu vực thiên sứ cũng không mặt mũi nào lưu lại nữa, tương tự ỉu xìu chán trường ai về nhà nấy. Cái này rõ ràng là khu vực thiên sứ, nhưng thành nơi Lăng Hàn nướng thịt để những người khác nhìn mà không nói gì. Thơm quá, nước miếng của hồ nữ chảy ròng, đây chính là cánh của một vị đế tinh, hiệu quả bổ dưỡng không thấp hơn một cây đại dược, tự nhiên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lăng Hàn, chín chưa? Nàng nũng nịu nói, Lăng Hàn cười ha ha nói. Được rồi, sắp chín rồi. Chiếc cánh này đã nướng đến vàng óng ánh, ngoài ra hiện ra vàng giòn, hương vị mê người, đừng nói bốn người bọn họ đã chảy nước miếng, ngay cả đám thiên sứ tộc đóng cửa lại không nhìn cũng nuốt nước miếng. Tinh hoa của một tên đế tinh ngưng tụ thập toàn đại bổ dược a. Lại một lúc sau, Lăng Hàn cất giá nướng, cắt thành 3 phần cho 3 nữ, sau đó lưu lại một khối, đây là muốn cho chúng nữ ở trong hắc tháp, tu vi của các nàng quá thấp, ăn một chút xíu liền được rồi, bằng không tốt quá hóa dở, sẽ bổ chết mình. 4 người cắn ăn, 4 phía là âm thanh nuốt nước miếng, đây thực sự là quá thơm quá mê người. Chờ tiêu diệt bữa tiệc lớn này xong, Lăng Hàn mới phủi mông một cái quay lại khu vực ác ma. Toàn bộ khu vực ác ma đều náo động, ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn đều tràn ngập sùng bái, nếu không phải Lăng Hàn quá mức lạnh nhạt bảo đảm có vô số người sẽ tập hợp tới. Hắn bắt đầu luyện hóa tinh hoa trong thịt nướng. Cái này tương đương với tiên dược đại bổ, Lăng Hàn bỏ ra dòng dã 7 ngày mới rốt cục luyện hóa xong, nắm giữ tư cách xung kích tam bí. Nguyên bản Lăng Hàn đã đạt đến nhị bí hậu kỳ, hiện tại lại được tu bổ trực tiếp lướt qua nhị bí đỉnh cao. Hắn nuốt một viên thiên thu nhất mộng đan tiến vào trong thời gian trường hà. Dị vực có quy tắc thời gian, đương nhiên cũng có thời gian trường hà, chỉ là nơi này chỉ có dựa vào thiên thu nhất mộng đan mới có thể đi vào, hoặc chính là thiên tôn lấy lực lượng vô thượng cưỡng ép xông tới. Cách chương.